Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2041, tôi đồng ý yêu cầu này của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí đen khổng lồ phóng ra từ trên người ông ta, tất cả mọi người đều không rét mà run liên tục gật đầu đáp vâng. Trần Điểm Thương cười đắc ý, Tiểu Khiêm, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên gặp mặt nhau rồi, hơn nữa chỉ sợ là đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Quay về bên này, lại nói về Trần Khiêm. Trần Khiêm đã gặp lại Tô Mộc Vũ, điều này đã làm anh nhìn thấy được hy vọng vô tận. Tô Mộc Vũ thật sự vẫn còn sống, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cô đã mất đi ký ức. Nhưng mặc kệ thế nào, cô vẫn còn sống, hơn nữa đời này có thể được cô, đâu còn chuyện gì có thể làm Trần Khiêm hối tiếc nữa chứ. Trần Khiêm giơ tay lên, nhìn bàn tay bị thương của mình. Bây giờ mình đã tiến lên đỉnh cấp thế giới, trở thành Luân Vương. Nhưng không ngờ, Mộc Vũ ở giới vực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơi thở nóng rực trên người cô ấy, có thể dễ dàng đột phá chân khí huyền thiên trên người mình. Hai, Trần Khiêm không khỏi thở dài. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc thuyền kỳ lạ như ở dưới âm phủ. Hơn nữa còn tới mười mấy chiếc. Cản đường Trần Khiêm, mấy người thầy quỷ và Tiếu Thương Sinh cũng cảm nhận được nên đi hết ra ngoài. Trần Khiêm chắp hai tay ra sau lưng. Thấy lai lịch của mấy người này thì hơi nghi ngờ. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng dẫn hơn 10 người đàn ông trung niên. Bay thẳng lên chiếc thuyền, là đạo nhân tiếp đón bên Điện Chúng La, Tiếu Thương Sinh và Lâm Cửu cùng đồng thanh. Điện Chúng La, Trần Khiêm đã nhiều lần nghe đến cái tên này, nhưng hình như giữa mình và bọn họ không có liên quan gì. Ha ha, tại hạ là đạo nhân tiếp đón, bái kiến Đại sư Trần. Mấy ngày trước, Đại sư đã sử dụng đá kiểm tra. Khi Điện Chúng La biết được, trên đời này lại có thêm một Luân Vương nữa, thì vô cùng phấn khởi. Đạo trưởng tiếp đón cười nói, đa tạ trưởng lão, nhưng tôi e là trưởng lão tới đây không chỉ đơn giản là chúc mừng tôi đúng không? Trần Khiêm chắp tay, xem như đáp lễ lại, rồi hỏi. Ha ha, Trần thật thẳng thắn, tất nhiên, bần đạo tới đây còn mang theo một nhiệm vụ quan trọng của Điện Chúng La. Đạo trưởng tiếp đón cũng rất thẳng thắn. Trần Khiêm nhìn vào đôi mắt trong suốt, cực kỳ lễ độ của ông ta. Thì trong lòng cũng có chút cảm tình với ông ta. Sau đó ông ta mời anh đi vào khoang tàu. Đạo trưởng tiếp đón cũng không vòng vo, mà nói thẳng rằng, tôi nghĩ cậu Trần cũng hiểu rõ về Điện Chúng La rồi. Trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu tỉ mỉ cho cậu Trần một lát. Đạo trưởng tiếp đón nhấp một ngụm trà, rồi cười nói. Vậy tôi xin rửa tay lắng nghe. Trần Khiêm lạnh nhạt. Điện Chúng La đã có lịch sử mấy chục nghìn năm, phụ trách việc điều hòa các thế lực mất cân bằng trên thế giới để đạt được một mức độ cân bằng nhất định. Tất nhiên, Điện Chúng La cũng giống như cái tên của nó, tổ chức cấu tạo nên nó cũng do cường giả được cử ra làm đại diện cho thế giới này lập nên. Hành động này cũng mang ý nghĩa gắn kết mọi người với nhau. Ha ha. Mà trong Điện Chúng La có 7 đại cường giả, bởi vì bọn họ đều thuộc cấp bậc Luân Vương, là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Cho nên ý kiến chung của 7 đại cường giả này có thể quyết định hướng đi của giới tu chân. Và mỗi người đều có một khu vực riêng của mình. Vì nguyên tắc giới hạn trong Điện Chúng La, cho nên bọn họ sẽ không được nhúng tay vào chuyên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 đại cường giả này lần lượt là vua Bắc Âu Murek, vua Bắc Sa Peter, vua Nam Đảo Lâm Nhất Tông, vua Đông Á Liễu Sinh Xuyên, vua Bắc Mỹ Odi, hải thần Fetter. Và một người nữa là, ha ha, cậu Trần cũng quen biết đó, vua Nam Á Trần Điểm Thương. Lúc nghe đến câu cuối cùng, mi mắt Trần Khiêm khẽ giật, xem ra, ông ta thật sự thâm sâu khó đoán, hơn nữa, đã sớm trở thành chúa tể cả khu vực Nam Á rồi. Thảo nào, ông ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Hình như nhìn ra được sự oán hận của Trần Khiêm với Trần Điểm Thương, nên đạo trưởng tiếp đón nói tiếp. Mỗi Luân Vương đều là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, nắm giữ sự vẻ vang vô tận, hô phong hoán vũ, không có gì là không thể làm được. Mà bây giờ, cậu Trần đã trở thành một trong 8 đại cường giả, tất nhiên Điện Chúng La cần cậu ra mặt làm đại diện, đạo trưởng tiếp đón nói. Chuyện này đều là vì sự ổn định của giới tu chân, tôi cũng không có gì phải chê bai, cho nên tôi đồng ý yêu cầu này của ông. Trần Khiêm nói, được, cảm ơn cậu Trần đã khen ngợi. Ngoài ra chúng tôi biết Điện Huyền Dương mà cậu Trần là người đứng đầu nằm ở Bắc Cảnh Hoa Hạ, cho nên sau khi Điện Chúng La biết được, đã gọi cậu Trần là vua Bắc Cảnh. Chuyện Đam Mỹ, Nói xong, đạo trưởng tiếp đón đưa cho anh một lệnh bài. Cách chương.